Trong tay Hy Thần đột nhiên có 4 tấm hình, đưa cho Hạ Tuyết nhìn hỏi. Chúng tôi là người của Hàn Tiên Sinh, là cộng sự của Hứa Mặc và Nhậm Phong. Tôi là Hy Thần, cô nhìn xem, vào đêm đó, 4 người đàn ông có ý đồ muốn cưỡng bức cô. Có phải là bọn hắn hay không? Trong lòng Hạ Tuyết lúc đầu không khỏi run lên, có chút tò mò liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, dụi dụi ánh mắt eagle-lung, cầm mấy tấm hình kia, vừa nhìn thấy người đàn ông hung dữ trong tấm ảnh. Nàng, một tiếng, kêu to, chấm, đúng vậy, chính là bọn họ, chính hét nhai kẹo cao su cười. Ánh mắt Hy Thần đã có chút trầm trọng hỏi, cô xác định là 4 người bọn hắn. Đúng vậy à, Hạ Tuyết nhìn bọn hắn nói. Có cái gì ngạc nhiên à, Hy Thần và chính hét im lặng không lên tiếng. Suy nghĩ, Hứa Mặc đi qua, cầm lấy tấm ảnh, ánh mắt tức khắc ngưng đọng. Nhanh chóng nói, người này không phải, ánh mắt chính hét chớp lóe. Nhìn Hứa Mặc lập tức không lên tiếng. Hạ Tuyết nhìn bọn hắn, sửng sốt, chuông điện thoại vang lên. Hàn Văn Hạo tiếp điện thoại. Eagle-lung đáp lời, chúng tôi đã điều tra được. Mấy ngày trước, 4 người đàn ông có ý đồ muốn cưỡng bức Hạ tiểu thư. Hy Thần nhàn nhạt nói với Hàn Văn Hạo. Nói đi, Hàn Văn Hạo chậm rãi đáp lời. Hy Thần suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói. Bọn hắn là 4 tên vệ sĩ của Dạ Thiên Thiên tiểu thư. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Cái gì, Dạ Thiên Thiên vẫn nằm trên y giường. Ngủ sâu, cách chương.